Chương 55, đau lòng cả cả sỉ khi xả mù ai đi vào hổ cả cao ốc hỏi ảng cổ thời điểm. Mỹ nạ tô lập tức minh bạch xả mù ai dụng ý rất bí ẩn gật đầu đem ảng cổ tin tức truyền đạt ra đi, đồng thời chuẩn bị để ảng cổ đối ngoại tuyên bố bên ngoài làm nhiệm vụ. Xả mù cười cười đối khẩn trương như vậy Mỹ nạ tô nói ra, hiện tại rất an toàn, chung quanh không có những người khác. Đàn rồ tên kia không dám nhúng tay ta sự tình. Mỹ nạ tô nghe xong một mặt cười khổ. Tại sao ta cảm giác ngươi so ta cái này hổ cả đều có tác dụng, thật thật hâm mộ. Hâm mộ à, ngươi cũng có thể a ngươi nguyện ý không xả mù ai nhìn thấy Mỹ nạ tổ dạng này mỉm cười nói. Ân làm thế nào Mỹ nạ tổ nghiêm túc nhìn xem xả mù ai, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mỉm cười xả mù ai cười nói, còn có thể làm sao đi xẻn dù trụ sở tìm xù nạ cùng từ hai vậy. Họ rồ sĩ mà cũng không cần tìm bởi vì hắn giao cho ngươi đồ vật sau không có cách nào ẩn tàng. Dù nạ cùng gì hãy dạ bản sự ngược lại là có thể ẩn tàng. Một độn cùng xạ hình thức chỉ cần không cần liền sẽ không bị phát hiện. Dí nệ gẳng cái kia lại không được thay đổi liền không có cách nào ẩn giấu đi. Trừ phi mang cái kính sắt trọng, chỉ là như vậy rất phiền phức. Cái này đến có thể, bất quá ta đến nhín chút thời gian đi qua. Mỹ nạ tổ đối nhận thuật thế nhưng là 10 phần ưa thích. Bằng không cũng sẽ không nghiên cứu ra phi lôi thần một đoạn nhị đoạn, chỉ tiếc làm hổ cả về sau liền không có thời gian đi tu luyện. Sạ mù ai mỉm cười nói ra, đơn giản à, ngươi để gì hay dạ cùng xú nạ tới chơi không được sao mi nạ tổ không có thời gian trôi qua, xú nạ cùng gì hay dạ thế nhưng là có bó lớn thời gian. Xú nạ mỗi ngày ngồi xổm ở tự mình Mỹ dung sợ mình lại có nêm đờ nhăn, gì hay dạ ngược lại là đứng đắn một chút. Một bên học tập một bên viết giải phóng tư tưởng sách vở, dự định qua mấy tháng liền xuất bản. Họ rồ xì mà cũng không cần nói, hắn đem mình làm nhân loại tiến hóa người mở đường, cho rằng chậm một giây song thành nhân loại liền chậm một giây tiến hóa, hắn cho áp lực của mình là lớn nhất. Nói trở lại, họ rồ xì mà tốc độ nghiên cứu đơn giản tưởng tượng của mọi người, đoạn thời gian trước mới nghiên cứu ra gen cường hóa tề, hiện đang không ngừng cải tiến, đã đến lâm sàng thí nghiệm giai đoạn. Nói không chừng vài ngày sau liền sẽ nghe được hắn hoàn thành thứ đệ nhị cường hóa tể tin tức. Như thế ra sức gõ rổ xì mà đơn giản để xả mù tràn đầy cảm khái, quá chuyên nghiệp. Tương đối hai người khác đơn giản liền là không so được. Đúng a mỹ nạ tổ giật mình một cái, lập tức để cho người ta thông chi xù nạ cùng gì dạ để bọn họ chạy tới chơi. Tin tưởng qua không được bao lâu mỹ nạ tổ thực lực lại sẽ cường đại một phần. Hiện tại cổ nổ hạ bên trong cường đại nì giả cùng thế lực đều tại Mỹ nạ tổ bên này, đàn rồ cùng trưởng lão đoàn đã rất khó nhấc lên gọn sóng, bất quá Mỹ nạ tổ vẫn là 10 phần cẩn thận, dù sao đàn rồ sở trường nhất liền là âm mưu cùng hãm hại. Sạ mù ải ba người rời đi hổ cả cao ốc tìm kiếm ảng cổ. Cùng lúc đó, ảng cổ đang tại viên thuốc cửa hàng ăn viên thuốc, nhiệm vụ nhàn hạ trong lúc đó nàng liền thích ăn đồ vật. Lúc này cả xí lười nhác xuất hiện tại ảng cổ trước mặt. Hắn chào hỏi ảng cổ, nha, đây không phải ảng cổ sao nhiệm vụ kết thúc hiện tại cả xì mặc dù mặt ngoài nhìn không ra biến hóa, nhưng bịt mắt dưới xạ dỉn gẳng đã tiến hóa đến thành gì nệ gẳng, đồng thời thân phụ một độn, còn biết xạ hình thức. Có thể nói đã là một cái toàn phương diện siêu cả. Ảng cổ ăn hết một cái viên thuốc hưu hảo nói, đúng vậy a, cả xì. Đúng, đoạn thời gian trước nghe nói ngươi ra đi xong thành một cái cực kỳ cao cấp nhiệm vụ. Kiếm lời không thiếu a nói xong cười híp mắt nhìn chằm chằm Kakashi, muốn cho hắn mời khách. Cái này Kakashi không nói nhìn xem ảng cổ, có dạng này đồng sự hắn rất nhức đầu. Lừa khẳng định là kiếm lời không ít, hơn nữa còn là kiếm lợi lớn. Nhưng là tiền một phân tiền đều không có a, nghĩ đến vì che giấu bí mật chỉ có thể mình xuất tiền túi Kakashi liền một trận đau lòng. Hắn tiền tiết kiệm mặc dù nhiều, nhưng là QNZ bị không ở dạng này tiêu xài. Cho đến nay hắn đã mời đồng sự ăn cơm 10 lần, trong đó có mấy lần ạ kỳ mì chỉa cáo giả cu nở dê tại. Tốt ra cả xì không thể làm gì đồng ý, trong lúc nhất thời có chút hưu khí vô lực. A cảm ơn, cả xì. Ảng cổ vui vẻ kêu lên, sau đó quay đầu đối lao bản gọi, lao bản lại đến 10 bản viên thuốc. Được rồi lao bản cười ha hả đáp lời. Về phần cả xì ôm ngực có một loại tên là đau lòng cảm giác. Giờ phút này. Sạ mù ải ba người đi tới. Kakashi, đã lâu không gặp. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn thấy Kakashi chào hỏi, bên người rủ gì cùng Jin nhìn thấy Kakashi cu nở dê nói một tiếng. Kakashi, ngươi tốt. Đây là rủ gì? Đây không phải nhìn sách cấm cả cạ xì sao, đây là gìn? Cả cạ xì trước cung kính đáp lại xà mù ải, xà mù ải đại nhân. Tiếp lấy lễ phép đáp lại dù gì tiểu thư tốt. Cuối cùng đến gìn liền bất đắc dĩ, chỉ có thể im lặng nhìn xem gìn không nói lời nào. Cái gì gọi là sách cấm, cả cạ xì đối với thân mật thiên đường yêu quý cũng không phải một chút điểm. Xà mù ái đại nhân lúc này ảng cổ nhìn thấy xà mù ái lập tức trừng lớn hai mắt tràn đầy ngoài ý muốn, nàng nghe nói qua xà mù ái sự tình, nhưng bây giờ là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi có chút hiếu kỳ cổ nổ hạ anh hùng sẽ là dạng gì.